Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, xong, chương 78, Úc Vãn Vãn tại băng long trên lưng đứng lên, nắm trong tay quấn rồi mục sư trượng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nàng mím chặt môi, trong đầu trống rỗng, nàng cho là nàng cùng Hắc Sơn Đại Vương có thể chạy thoát, nhưng là loại này tất thua cục. Nên làm như thế nào? Nhanh lên một chút quyết định đi. Thời gian rất quý giá. Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, Phá Phong hai tay vòng ngực. Nụ cười trên mặt nhẹ nhõm mà tùy tiện, còn mang theo một tia nghịch ngợm cảm giác. Úc Vãn Vãn ha to miệng, lại thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng chỉ có thể liều mạng tại kênh đội ngũ bên trong phát SOS. Ở xa băng xương thành Nam Cung Lưu Ngọc Tiêu Dao bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Loại này xấu hổ tình huống nhưng là nhóm xa không có nghĩ tới. Miêu Miêu, Hắc Sơn, nếu không, các ngươi liền đem Quang Linh Châu cho bọn họ đi thật lâu. Nam Cung Lưu Ngọc nhẹ nhàng tại trên kênh party thở dài một hơi. Không sao, ma thần hội coi như lấy được. Bọn hắn đối mị ma tòa thành tình huống cũng không có chúng ta quen thuộc. Cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta lại đi. Hắn nói đến đây, cũng không có nói tiếp cái gì. Úc Vãn Vãn minh bạch trong lòng của hắn khó chịu. Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu chính là Long Cung chiếm cứ tiên cơ. Bất kể là tình báo, vẫn là dò đường, còn là lần đầu tiên tiến đánh. Thậm chí Quang Linh Châu. Nhưng lại muốn ở chỗ này thất bại trong gang tấc, nói cái gì đến lúc đó như thế nào đi nữa. Kỳ thật mọi người trong lòng đều biết cái này khả năng bị hàng vô hạn thấp. Cùng lắm thì chúng ta liền hủy đi Quang Linh Châu. Chúng ta không chiếm được, bọn hắn cũng không chiếm được. Úc Vãn Vãn hít mũi một cái. Trích Thủ Trích Tinh Thần ngồi ở Thượng Đế Chi Hạ trụ sở bên trong. Yên lặng nghe lời nói của tiểu cô nương. Nhìn lên bầu trời, không sao Miêu Miêu, chỉ là thua một lần, cũng không phải thua vĩnh viễn, ta Nam Cung Lưu Ngọc thua được. Nam Cung Lưu Ngọc thoải mái cười một tiếng. Hắc Sơn, cho bọn hắn đi, sau đó các ngươi nhanh lên một chút trở về, chúng ta lại tính toán sau. Khoan, xuyên tim hồng hộc mang thở thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn nhanh chóng thở dốc vài tiếng. Sau đó cấp tốc mở miệng nói ra, các ngươi kéo một hồi, ta lập tức liền đi qua, ta thử một chút mang theo ánh sáng Linh Châu ra ngoài. Miêu Miêu bọn hắn làm không được, nhưng là ta là một cái đạo tặc, ta đi thử xem monster, ngươi cần phải bao lâu? Hắc Sơn Đại Vương âm thanh âm vang lên, 10 phút đồng hồ, xuyên tim nói, kéo 10 phút đồng hồ. Úc Vãn Vãn ngẩng đầu. Khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười, nhìn xem Phá Phong cùng cái kia tư thế hiên ngang thiên sứ sáu cánh. Làm sao rồi, ngươi có chuyện gì sao tiểu tỷ tỷ? Bất quá, xem ở ngươi đẹp mắt như vậy phần bên trên, ngươi có yêu cầu ta sẽ thỏa mãn ngươi, Phá Phong cười hì hì vậy nói. Có Úc Vãn Vãn trịnh trọng việc nhẹ gật đầu, nhìn xem trên mặt nàng đứng đắn thần sắc. Phá Phong cũng thu hồi cười hì hì bộ dáng. Hỏi, chuyện gì, ngươi nói, ngươi xem đi. Các ngươi ma thần hội phí đi lớn như vậy sức lực. Sau đó nhẹ nhàng như vậy liền đem Quang Linh Châu cầm trở lại. Không có một chút ầm ầm sóng dậy. Cái này có ý gì? Sớm biết rồi kết cục cố sự mới không phải tốt cố sự. Ngươi nói đúng đi, Úc Vãn Vãn nhíu mày. Hắc Sơn Đại Vương yên lặng nhìn nàng một cái. Không biết Úc Vãn Vãn muốn đem sự tình kéo đi nơi nào. Phá Phong nhẹ gật đầu. Từ chối cho ý kiến. Ra hiệu nàng nói tiếp. Cho nên a, ta chính là muốn hỏi. Quang Linh Châu, đến cùng là cho ngươi. Vẫn là cho thần giới. Úc Vãn Vãn đột nhiên rời đi chủ đề. Phá Phong biến sắc. Úc Vãn Vãn không chờ hắn mở miệng. Tự mình nói đến. Quang Linh Châu mặc dù không phải thần giới đồ vật, thế nhưng là bên trong độc giác thú máu thế nhưng là thần giới đồ vật a. Các ngươi muốn bắt Quang Linh Châu, cũng đừng có máu đúng không? Thiên sứ sáu cánh tiểu tỷ tỷ cũng đem ánh mắt chuyển rời đến Phá Phong trên mặt. Tựa hồ đang đợi câu trả lời của hắn. Đương nhiên, Phá Phong cắn răng nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi có thể hay không cam đoan không cần bất luận một loại nào phương thức trở về lấy độc giác thú máu, hoặc là lại đồ sát một con? Úc Vãn Vãn cong lên khóe môi càng thêm khắc sâu mấy phần, phải biết. Chúng ta mặc dù chu diệt độc giác thú, nhưng là chúng ta dù sao cũng là ma giới người, các ngươi thần giới người, còn muốn làm như thế. Đây chính là phản bội đi. Bên cạnh Hắc Sơn Đại Vương yên lặng cho Úc Vãn Vãn ở trong lòng vỗ vỗ tay. Thầm nghĩ, quả nhiên về sau không thể cùng nữ nhân cãi nhau a. Nữ nhân móc chữ năng lực thật sự là có thể, đem bình thường làm thành đọc lý giải năng lực cũng không phải ai cũng có. Chúng ta đương nhiên có thể bảo chứng, Phá Phong điều chỉnh tốt hô hấp của mình. Nhẹ gật đầu, kia, các ngươi tại sao phải giúp thần giới người muốn về Quang Linh Châu đâu? Quang Linh Châu vốn chính là đồ đạc của chúng ta a. Còn độc giác thú máu, cùng lắm thì ta rửa qua, sau đó từ giết trở về, xem như làm vô dụng công liền tốt. Úc Vãn Vãn nhún vai. Phá Phong một mặt mộng bức, còn có thể chơi như vậy? Không phải đã nói ngoan ngoãn giao ra sau đó thả bọn họ đi hoặc là trực tiếp giết chết lấy đi cũng được sao? Vì cái gì có thể nói dóc nhiều như vậy ra? Ta lập tức tới ngay. Đã thấy các ngươi, đợi thêm trong một giây lát, xuyên tim thanh âm tại kênh đội ngũ bên trong truyền đến. Ngươi đừng nghe nhìn lẫn lộn, cũng đừng nói sang chuyện khác. Lời của chúng ta đề vốn chính là tại Quang Linh Châu thuộc về phía trên. Ngươi thành thành thật thật giao ra, hoặc là chúng ta giết hai ngươi tuôn ra đến. Chỉ đơn giản như vậy, Phá Phong cũng lười kéo đi xuống. Về phần sự tình phía sau, đó là chúng ta ma thần hội cùng thần giới sự tình. Không tốn sức các ngươi hao tâm tổn trí, thiên sứ sáu cánh tiểu tỷ tỷ cũng nhẹ gật đầu. Biểu thị tán đồng Phá Phong quan điểm. Mặc cho Úc Vãn Vãn nói thiên hoa nát rơi, tiểu tỷ tỷ từ ngật nhưng bất động. Úc Vãn Vãn, không biết làm sao, tốt, đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta cũng đừng nói nhiều. Phá Phong xuất ra vũ khí của hắn. Kia là một cái buộc lấy một cái thiết cầu dây xích. Thiên sứ sáu cánh tiểu tỷ tỷ vung tay lên, sau lưng nàng thiên sứ quân đoàn chắp lên vũ khí của mình. Pháp sư bắt đầu niệm động lấy chú ngữ, băng long tựa hồ đã nhận ra nơi này uy hiếp, nhẹ nhàng ngâm kêu một tiếng, chờ một chút. Úc Vãn Vãn lại là hét lớn một tiếng, lại thế nào đúng không? Phá Phong không nhịn được lắc lư hai lần trong tay mình dây xích. Úc Vãn Vãn gấp hướng Hắc Sơn Đại Vương vươn tay, Hắc Sơn Đại Vương hiểu rõ, đem chẳng biết lúc nào lại biến trở về hạt giống hùng hài tử phóng tới trong tay nàng. Úc Vãn Vãn dùng sức lung lay, sau đó từ trong ba lô móc ra một cái bình nước tưới vào hạt giống bên trên. Hùng hài tử lúc này mới vuốt mắt thay đổi trở về. Sau đó bị Úc Vãn Vãn mang theo chân sách lên, đừng tới đây, không phải giết con tin A Huy. Hùng hài tử, QAQ, ra hỗn, tổng là phải trả. Phá Phong đã sớm chờ không nổi nữa. Trong tay dây xích xoay chuyển hai vòng. Sau đó bỗng nhiên ném bắn tới, Úc Vãn Vãn giật mình, theo bản năng lui về phía sau một bước, một thanh đoản kiếm màu vàng bỗng nhiên đem hắn thiết cầu chém vào. Sau đó xẹt qua một cái vòng tròn nhuận đường vòng cung, bị tiểu tỷ tỷ sau lưng một cái tứ dực thiên sứ thu vào trong lòng bàn tay. Đây là Xuân Chi nữ thần nhi tử, không thể động. Tiểu tỷ tỷ mở miệng, thanh âm lãnh đạm lại trầm ổn. Thỏa thỏa ngự tỷ âm ni. Phá Phong cảm giác mình toàn bộ meo. Phi, cả người đều không tốt. Hắn rõ ràng chính là nghĩ thuận thuận lợi lợi lấy đi Quang Linh Châu mà thôi. Kết quả chuyện này tiếp lấy một sự kiện QAQ, vậy làm sao bây giờ? Mặc cho bọn hắn cầm cái này cái gì nhi tử liền đi. Phá Phong chỉ một ngón tay cái kia hùng hài tử. Hắn chỉ cảm giác mình nóng tính đang không ngừng lên cao. Ngươi đang chỉ trích ta sao? Tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng nhìn sang tới. Phá Phong lập tức bình tĩnh lại. Sau đó lắc đầu, tiểu tỷ tỷ khẽ hừ một tiếng. Sau đó đột nhiên động một cái. Hóa thành một đạo huyễn ảnh. Úc Vãn Vãn chỉ nghĩ đến trong tay không còn. Hùng Hải Tử đã đến thiên sứ sáu cánh Tiểu Tỷ Tỷ trong tay. Nàng đem Hùng Hải Tử ném tới đằng sau thuộc hạ trong tay. Sau đó phủi tay, phí nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp động thủ liền tốt, nàng mím môi cười một tiếng. Sau đó đưa tay, bỗng nhiên vung xuống, đằng sau pháp sư quân đoàn đồng thời huy động pháp trượng. Vô số thánh quang như là mưa sao băng rơi đập, Úc Vãn Vãn con ngươi co rụt lại. Nàng có thể làm cũng chỉ là cho mình cùng bên cạnh Hắc Sơn Đại Vương thêm vào một tầng hơi mỏng. Thuẫn, nhưng là cái này thuẫn, tại loại công kích này dưới, lại lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Úc Vãn Vãn tại kênh đội ngũ bên trong liều mạng kêu xuyên tim. Hắc Sơn Đại Vương tại tất cả chùm sáng rơi đập trong nháy mắt. Đem Úc Vãn Vãn ép dưới thân thể, sau đó hóa thành bạch quang bay đi. Băng Long trong nháy mắt bồi tiếp Hắc Sơn Đại Vương vỡ vụn biến mất. Úc Vãn Vãn từ không trung rơi xuống, trong tay nắm thật chặt Hắc Sơn Đại Vương cuối cùng kín đáo đưa cho nàng Quang Linh Châu. Đợt công kích thứ hai sau đó liền đến, Úc Vãn Vãn ngửa đầu nhìn xem cấp tốc rơi xuống thánh quang. Một cái tay đột nhiên giữ chặt nàng, mà sau sẽ nàng vung ra một cái bóng loáng sinh vật trên lưng. Xuyên tim rốt cục tại thời khắc cuối cùng chạy tới, Úc Vãn Vãn thở dài một hơi, mà sau sẽ Quang Linh Châu cho xuyên tim cưỡi sinh vật cùng bọn hắn đến thời điểm ngồi vũ rắn dung mạo rất giống. Bất quá so kia một đầu nhỏ rất nhiều, vũ rắn phe phẩy cánh, mở ra miệng rộng, thẳng vọt lên, nuốt vào không ít chùm sáng, sau đó ở một cái, thấy cảnh này, Úc Vãn Vãn thở dài một hơi. Ngươi muốn làm thế nào? Lao ra, xuyên tim thu hồi nụ cười trên mặt, khó được nghiêm túc lên. Trong tay hắn chuyển động chủy thủ, động tác nhanh để Úc Vãn Vãn thấy không rõ lắm. Ta không xác định ta có thể làm được. Giúp ta một tay, Úc Vãn Vãn hít sâu một hơi. Sau đó nhẹ gật đầu, xuyên tim vỗ vỗ dưới thân vũ rắn bỗng nhiên vỗ cánh, sau đó xông về thiên sứ quân đoàn. Xuyên tim lập tức biến mất, giống như là một đạo thiểm điện trực tiếp cắt vào, trở tay cắt đứt mấy cái cản đường thiên sứ yết hầu. Một kích chí mạng, không ai có thể bắt hắn lại. Phá Phong hơi hơi hí mắt, sau đó trở tay ném ra dây xích cuốn lấy xuyên tim cánh tay, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, đem cả người hắn túm đi qua. Xuyên tim đối với hắn cười một tiếng, cánh tay không biết làm sao động đậy. Nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó mượn cỗ này lực đạo trực tiếp nhào tới, một đạo vào Phá Phong lồng ngực, mà sau sẽ hắn từ lưng chim ưng bên trên đạp xuống dưới. Hắn tại lưng chim ưng bên trên một mượn lực, liền muốn tiếp tục nhảy lên, đột nhiên, một đoạn lưỡi kiếm đâm rách bộ ngực của hắn. Hết chương.